Vũ Vân Anh không biến sắc nhìn sang phía đối diện thì nhìn thấy một nữ nhân ngũ quan không phải rất tinh xảo nhưng thần thái nhu hòa. Chỉ thấy nàng ta đang nghiêng người nói khẽ với Kiều Huyền, nụ cười thản nhiên tràn ngập trên mặt có vẻ dịu dàng không thể tả. Cũng hơi có ấn tượng nhưng cũng không phải là rất sâu. Vũ Vân Anh nói, thì ra đây chính là Bảo Tĩnh, dùng mạo thế này không được coi là xuất chúng trong hậu cung nhưng lại có vài phần khí chất. Cho dù là ở cạnh Kiều Huyền cũng sẽ không bị dung nhan Kiều Huyền hạ thấp. Vũ Vân Anh thật sự có chút hứng thú, nhìn cô ta nói chuyện thân mật với Kiều Huyền có vẻ rất tự nhiên thanh thản. Đúng vậy, lúc trước không phải là muội cảm thấy cô ta thành thật sao, thiếu chút nữa thì bị cô ta hại rồi. Lịch Khinh Ngọc nhớ tới còn căm tức, ánh mắt cũng bén nhọn. Có lẽ ánh mắt Lịch Khinh Ngọc rất sắc bén, Bảo Tĩnh ngồi đối diện tựa hồ cảm nhận được liền nhìn sang phía hai người. Nhìn thấy nét mặt Lịch Khinh Ngọc cũng hơi sững sờ, nhưng lại khôi phục như bình thường rất nhanh, cười gật đầu đối với các nàng, một vẻ ôn nhu hiền hòa. Lịch Khinh Ngọc cảm thấy chán ghét, trong lòng nghẹn một cơn tức. Vũ Vân Anh nhìn Bảo Tĩnh, trong lòng suy nghĩ vị này thật sự là một kình địch. Hơn nữa cô ta cũng thân thiết với Kiều Huyền, sau này phải cẩn thận một chút. Tính cách Lịch Khinh Ngọc quá xúc động, không nên để cô ta lợi dụng mới được. Kiều Huyền nhìn lướt qua bên này, hạ thấp giọng cười nhạo một tiếng, cô đắc tội bọn họ sao? Tôi xem Lịch Khinh Ngọc giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Bảo Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, Kiều thì thật sự là thích nói giỡn, tôi thật sự là không biết vì sao. gocchuyenaudio.com, mình lại đắc tội Lịch quý nhân, mấy ngày nay lúc nào cô ta cũng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Kiều Huyền liền nói, lúc mới vào cung người này cực kỳ bá đạo, cho dù cô không đắc tội nàng ta cũng không vừa mắt với cô, cũng không thích cô. Không cần để ý tới nàng ta, chỉ là một kẻ không có đầu óc mà thôi. Hình như trước đây Kiều tỷ có mâu thuẫn không vui với Lịch quý nhân. Bảo Tĩnh kinh ngạc hỏi, một vẻ hoàn toàn không nghĩ tới. Kiều Huyền nhẹ nhàng đáp một tiếng, lúc ở Minh Tú Cung, tôi ở chung một chỗ với Vũ Mỹ Nhân, Lịch quý nhân kia rất là lớn lối. Bảo Tĩnh liền thở dài, phụ thân Lịch quý nhân được Hoàng thượng trọng dụng, lại là người lập công lớn, do đó ở trong này xác thực cũng có quyền kiêu căng, không giống như là tôi vậy. Tỷ cũng là người có phúc khí tốt, có Thái hậu nương nương che chở. Nghe giọng Bảo Tĩnh thất lạc, Kiều Huyền nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói. Lúc trước Tô Quý Nhân cũng ra thế lừng lẫy, nhà mẹ đẻ Hi Quý Phi đã từng là dòng thứ bị Tô gia Khúc Châu trục xuất, bây giờ thì sao? Thấy rõ xuất thân không có quan hệ nhiều lắm tới việc được sủng ái hay không, mấu chốt là xem đế tâm. Nói đến Hoàng đế, đề tài của hai người lại gần hơn một chút, Bảo Tĩnh liền nói. Chúng ta cũng đã tiến công lâu như thế, người khác cũng đành thôi. Nhưng phụ thân Lịch quý nhân kia có công lớn, mà bản thân dung mạo nàng ta cũng không hề thua kém quý phi, hoàng thượng còn chưa từng lật nhãn hiệu. Việc này thật là khiến người ta không thể hiểu, lông mi Kiều Huyền thật dài che kín mí mắt rất lâu mới nói. Đế tâm khó dò ai biết được, người người đều hâm mộ Hi quý phi, hoàng thượng đối với nàng ta thật tốt. Hơn một tháng qua đều ngủ lại Di cùng Hiên. Bảo Tĩnh khẽ nói, giọng Kiều Huyền lạnh nhạt, vậy thì là gì chứ, kể từ sau khi Hi Quý Phi xoay người được sủng ái, Hoàng thượng không chạm qua người khác, nói ra thì cũng đã hơn 3-4 năm rồi. Bảo Tĩnh sững sờ, 3-4 năm, Hoàng thượng chỉ có một mình Hi Quý Phi, trong lúc đó Hi Quý Phi còn sinh hai đứa bé, mang thai gần 10 tháng, Hoàng thượng cũng chưa đi tìm người khác. Điều này sao được chứ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Bảo Tĩnh Kiều Huyền cười, không tin đúng không? Thật đúng đó, chính miệng thì tôi nói, nàng ta là khóa tu nữ đầu tiên, biết chuyện so với chúng ta hơn nhiều lắm. Cô xem, Hi Quý Phi có thủ đoạn như vậy, chỉ cần nàng ta an ổn như núi, Hoàng thượng cũng không nhìn tới người khác. Lòng Bảo Tĩnh nhảy như đánh trống, bây giờ Hoàng thượng còn chưa tới, Hi Quý Phi cũng chưa tới. Nhất định là Hoàng thượng muốn dẫn Hi Quý Phi cùng giá lâm, cho nên lời Kiều Huyền nói là đúng. Có Hi Quý Phi ở đây, ánh mắt Hoàng thượng thật sự không nhìn tới người khác. Nếu Hi Quý Phi không có thì tốt lắm, chết thì tốt lắm, nhìn Bảo Tĩnh từ từ cúi đầu xuống, sự vui vẻ trong mắt Kiều Huyền càng ngày càng sâu, trên mặt lại không thể hiện ra chút nào, nhìn Bảo Tĩnh lại nói thêm một câu, nếu trong tiệc đoan ngọ này Lịch quý nhân có thể đại hiển phong thái, mỹ nhân tuyệt sắc như thế có lẽ sẽ khiến cho Hoàng thượng liếc mắt nhìn đó. Bảo Tĩnh nhẹ nhàng nâng chung trà lên cúi đầu uống một ngụm. Nàng ta biết rõ Lịch quý nhân là người thích gây náo động nhất. Muốn cô ta đại xuất danh tiếng lần này không phải là không có biện pháp. Cách chương.